Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org. Chương 271. Quan sát tượng đất nung ở khoảng cách gần khiến tôi không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, không ngờ tới tượng đất nung có thể đạt tới tay nghề này. Những tượng đất nung này được tạo hình rất tinh xảo, mỗi một tượng đều giống hệt người thường, mi mắt trông rất sống động giống như đang nhìn chúng tôi. Chẳng trách vừa rồi giao tiên tưởng những tượng đất nung này là người. Ánh mắt Tô Mộc cũng nhìn trên người tượng đất nung, anh đưa tay quẹt một ít đất trên người tượng đưa lên mũi ngửi một cái, cũng không hẳn là từ đất đã nung. Em xem hình dáng cùng gương mặt những người này không hề giống người Trung Quốc, hình dáng lại giống như người cổ xưa Thái Lan. Hơn nữa đất trên những tượng đất này đã khô, không phải là mới làm, có 8-9 phần 10 là có từ xa xưa. Trong lòng tôi dao động một chút, đang êm đẹp ở dưới hoàng cung lại chôn tượng đất nung, cái này có phải có liên quan tới trận pháp nào đó không? Nếu như là do Long Phù Thái Lan lưu lại vậy chúng ta có phải nên cách xa một chút, tránh cho vô tình bị trúng hàng đầu thuật. Sờ. Tô Mộc liền cười, nghiêng đầu nhìn tôi. Mặc dù tôi quả thật rất lo lắng nhưng nhìn dáng vẻ thả lỏng của Tô Mộc liền biết cái này hẳn rất an toàn nên không còn sợ hãi, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, làm sao có thể, là em lo lắng cho sức khỏe của anh, dẫu sao lần này anh tới đây để sống lai, chúng ta cũng không cần gây thêm rắc rối sẽ tốt hơn. À, yên tâm. Vừa rồi anh đã để ý rồi, những tượng đất này không có hồn phách cũng không có âm khí, hẳn không phải là trận pháp gì. Còn những tượng đất này có tác dụng gì? Tô Mộc vừa nói vừa trầm ngâm một chút, nói đáng tiếc bây giờ Đường Dũng không tỉnh, nếu không có lẽ anh ta sẽ biết. Tô Mộc hiếm khi chủ động đề cao Đường Dũng, từ việc anh ấy chịu hạ mình với Đường Dũng là có thể nhận ra gần đây có lẽ Tô Mộc không còn ghét Đường Dũng như vậy. Hơn nữa trông có vẻ quan hệ giữa bọn họ quả thật hòa hoãn thật nhiều. Tôi liền nhanh trí hỏi Tô Mộc có biết phương pháp gì khiến Đường Dũng tỉnh lại không, anh ấy hiểu biết như vậy, mặc dù huyền thuật Trung Quốc cùng thuật Long Phù Thái Lan có cơ sở lý luận hoàn toàn khác nhau, nhưng giữa Đông Y và Tây Y không phải cũng có cơ sở không giống nhau nhưng vẫn có thể chữa bệnh đó sao? Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org. Chương 272. Dương Dương, em không cảm thấy kỳ lạ sao, chúng ta xuống lâu như vậy, cổ xà cũng đã bị anh tiêu diệt hết. Thân là cổ sư tại sao Đao Minh lại không xuất hiện, là vì cái gì? Tô Mộc không trực tiếp trả lời tôi mà hỏi ngược lại, mỉm cười nhìn tôi. Từ trong ánh mắt của anh ấy có thể nhận ra dường như anh ấy đã có câu trả lời. Tôi liền nôn nóng, nói, nhất định là có chuyện không ra được. Không phải anh nói cô ta sẽ xui xẻo sao, rốt cuộc là tình huống gì, anh đừng làm em ngóng, mau nói đi. Tô Mộc gật đầu một cái, nói, không phải sẽ xui xẻo mà là đã xui xẻo. Dương huyệt này cũng không phải là một sớm một chiều hình thành, dương khí được tích tụ bên trong hẳn phải nhiều hơn rất nhiều so với bây giờ nhưng chúng ta đi vào lại chỉ cảm thấy hơi nóng, vậy phần lớn dương khí kia đi đâu? Hiển nhiên là bị Đao Minh thả ra. Mặc dù Đao Minh không phải là quỷ, đối với dương khí không nhạy cảm như Tô Mộc nhưng hàng năm cô ta lấy máu luyện cổ, lấy hồn luyện cổ, tiếp xúc đều là những đồ âm độc nên thân thể đã sớm không còn giống như người bình thường. Căn bản trên thân thể cổ sư đã đạt đến ngũ trùng thì âm khí cũng sẽ có nhiều, đối với âm khí cũng rất nhạy cảm. Khi cô ta vô tình đào thông tới dương huyệt này, dương khí trong dương huyệt sẽ trào ra kịch liệt phủ lên người cô ta, khiến cô ta không chết cũng phải bỏng tróc da. Tôi liền rõ ràng, gật đầu một cái, sau đó chợt nhớ tới chuyện Tô Mộc nói âm khí trên người Đao Dương không chịu nổi dương khí trong dương huyệt, vậy âm khí trên người Tô Mộc còn nặng hơn, mặc dù dương khí trong dương huyệt đã không còn lớn như vậy nhưng nhiệt độ vẫn rất cao. Ngay cả tôi cũng sắp không chịu nổi, Tô Mộc không sao chứ. Thấy tôi đầy lo lắng nhìn mình, Tô Mộc cong môi cười một tiếng, nói, anh không sao, vừa rồi mới chui vào trong thân thể gã Long Phù này, bây giờ có thân thể anh ta đỡ dương khí thay anh cũng khá tốt, cũng coi như chó ngáp phải rồi. Vậy thì tốt, bây giờ chúng ta làm gì nữa? Tiếp tục đi về phía trước hay quay lại trở về trong M2T? Bây giờ em đã nóng không chịu được, hay là nghĩ cách sớm đi ra ngoài đi? Tôi đưa tay lên quẹt quẹt mồ hôi trán, nói với Tô Mộc. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org. Chương 273. Tôi liền thấy hưng phấn, không nghĩ lại trùng hợp như vậy, tôi vừa mới chui ra ngoài bằng cửa hang ngay vị trí của Long Mạch. Phải nói vừa rồi tôi còn không cảm giác được Long Khí, vậy nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mặt tôi thật sự là Long Mạch. So với Long Khí mờ mịt hư vô kia thì điều này rõ ràng hơn nhiều. Tôi đã không nhịn được muốn đi tìm kết quả. Nhưng Tô Mộc cùng Giao Tiên vẫn còn ở phía dưới, tôi lại không dám một mình xông tới, chỉ có thể sốt ruột chờ Giao Tiên đi lên. Một phút ngắn ngủi kia thật sự so với một tháng còn dài đằng đẵng hơn.

không nghĩ tới các ngươi thật sự có bản lãnh, ngay cả trận pháp bên ngoài hoàng cung mạnh như vậy cũng có thể xông vào. Ta còn tưởng không có tên tiểu tử Long Phù kia thì ngay cả cơ hội tìm được long mạch các ngươi cũng không có. Là ta đã coi thường, sớm biết như vậy thì lúc ấy đã nên cũng phong bế lại giác quan thứ 6 của tiểu nha đầu này. Phóng bế giác quan thứ 6 của Dương Dương nhà ta. Ha ha, ngươi cũng phải hỏi ông nội rồng của ngươi là ta đây có đồng ý hay không? Chắc chắn người này chính là kẻ chạy trốn dưới tay mình ở sân bay, Giao Tiên liền nổi giận, nói xong cũng không chờ bên kia trả lời, thân rắn của hắn đã vặn một cái lao đến người kia. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 276. Được. Thùng lùng tiên lên tiếng, mặt nhe răng cười. Ông ta vốn đang ở hình rắn, nhìn quá đáng sợ, hiện lại nhe răng cười nhìn vô cùng hung ác. Người nọ ngơ ngác một lúc còn tưởng có thể tìm được cơ hội thoát thân, ngờ đâu thùng lùng tiên muốn ra tay với hắn, lập tức hoảng sợ la lên, đừng ra tay, tôi đâu nói không được đâu, con gái này sao lại nóng lòng vậy, chỉ cần các người chịu thả tôi ra, tôi cam đoan giải 6 giác quan cho bạn cô, không phải nói chứ thuật phong tỏa 6 giác quan là bí kỹ gia truyền của môn phái tôi, nếu không phải người của chúng tôi thì khó mà giải pháp thuật này, dù cô có biết được cao nhân khác nhưng phải phí nhiều thời gian mới được, thậm chí một năm chưa chắc đã tỉnh được. Nói đến đây hắn còn tự hào thêm, cứ như không có hắn thì Đường Dũng không tỉnh được nữa, hình như quên mất mạng nhỏ của hắn còn nằm trong tay thùng lùng tiên. Tôi cũng lười tranh luận với hắn, giờ thì đúng thật là chúng tôi không biết làm gì thức tỉnh Đường Dũng, đành nể mặt hắn rồi gật đầu, liếc mắt ra hiệu cho thùng lùng tiên. Thùng lùng tiên hiểu ý tôi trong chớp mắt, thả ra người nọ quét đuôi rắn qua, rồi đưa những cái đinh đồng vừa quét ra cho tôi cầm. Người nọ thấy vậy xám xịt mặt mày, vẻ mặt lúng túng cười khổ nói. Các người có cần phòng tôi như phòng cướp vậy không? Dù sao cũng là người Trung Quốc với nhau, pháp khí của tôi cũng không làm gì được các người, cơ bản không uy hiếp được gì mấy người. Bớt xàm đi, ông đây khó chịu khi nhìn mấy cái đinh của người đó. Thùng lùng tiên ác độc nói. Thấy thùng lùng tiên hung dữ, người nọ không nói gì nữa, ổn định lại tâm thần rồi quay đầu hỏi tôi Đường Dũng đâu, giờ hắn sẽ giải 6 giác quan cho Đường Dũng ngay, từ nay về sau ai đi đường nấy, không can thiệp việc ai hấp thu chân long mạch nữa. Về sau ai có thể bắt được long mạch thì nhìn bản lãnh của người đó thôi. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 277. Giao Tiên nghe vậy sửng sốt một chút, im lặng nhìn chằm chằm Tô Mộc rồi ai oán nói, sau này khi ngươi còn chưa rõ tình hình thì có thể chậm ra tay không? Hỏi trước chúng ta một chút là được, lỡ như tâm tình ngươi không tốt liền giết người kia thì không phải Đường Dũng vĩnh viễn không tỉnh nữa sao? Không tỉnh được thì không tỉnh. Cậu ta rất quan trọng sao? Tô Mộc hỏi ngược lại. Giọng nói kia giống như Đường Dũng chỉ là con muỗi, sống hay chết cũng không có vấn đề, anh ấy chịu từ bi đem Đường Dũng tới nơi này đơn thuần chỉ để dùng Đường Dũng làm cái khiên bằng thịt để chắn dương khí. Bị Tô Mộc nói lại khiến Giao Tiên không biết nên nói gì nữa, dứt khoát không nói tiếp chuyện này mà chỉ đi tới bên cạnh Tô Mộc, hỏi có phải Tô Mộc cũng đã đem Long Phù bảo vệ ở chỗ này giết chết, nơi này hẳn phải có người khác canh giữ. Người thì không có nhưng quỷ với yêu thì có không ít, hơn nữa nhìn qua bọn chúng đều có thực lực rất yếu, cũng không biết bọn chúng ăn gan hùm gan báo gì mà cũng dám chạy đến Long Mạch đòi chia một chén canh. Tô Mộc nói. Giọng anh ấy rất bình thản, hiển nhiên không đem những quỷ cùng yêu kia coi ra gì. Tôi đi sau lưng Tô Mộc, trong lòng vừa rồi muốn tranh cãi thay Đường Dũng mấy câu nhưng tính khí Tô Mộc tôi quá hiểu, là điển hình khẩu xà tâm Phật. Bây giờ nhìn bề ngoài thì có vẻ quan hệ giữa anh ấy và Đường Dũng còn rất tệ nhưng thực tế đối xử với Đường Dũng rất khá. Ít nhất là trước khi phát hiện Dương Huyệt thì thân thể Đường Dũng đối với anh ấy cũng không có tác dụng gì. Nếu anh ấy không tốt với Đường Dũng thì sao còn chưa đi ra khỏi thân thể anh ta? Lỡ như bây giờ tôi nói đỡ cho Đường Dũng khiến Tô Mộc ghen thì có lẽ Đường Dũng kia thật sự sẽ thảm. Không chừng Tô Mộc sẽ giết chết Lưu Tài để Đường Dũng vĩnh viễn không tỉnh lại. Thấy tôi chỉ cúi đầu đi theo không nói gì, Tô Mộc bước chậm lại đợi tôi một chút. Hỏi tôi đang suy nghĩ gì mà trông dáng vẻ như đang có ưu tư. Tôi liền nói không suy nghĩ gì, chỉ mong mau chóng tìm được Long Mạch, tìm được Diệu Diệu cùng tung tích của Long Phù Khôn. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 278. Ta cũng không biết. Hơn 300 năm không dùng tới Long Ngữ, ông đây cũng đã sớm quên sạch. Giao Tiên vội kêu lên. Có thể thấy được ông ta cũng đang rất nôn nóng. Chỉ mong nghe hiểu rồng kia nói ý gì nhưng bây giờ ông ta càng lúng cuốn lại càng quên sạch tiếng của loài rồng. Không đợi ông ta kịp nhớ ra, tiếng rồng ngâm quanh quẩn bên tai tôi đột nhiên biến mất. Tôi cùng Giao Tiên ngây người một lát, có cảm giác như cách một đời người như lúc nằm mơ mới tỉnh vậy,

ngươi ở đây với chúng ta một lúc là được, cái đinh kia cũng trả lại cho ngươi. Không phải ngươi nói cũng muốn vào Long Mạch xem một chút sao, giờ đã tới cửa lại chạy đi mà không cảm thấy đáng tiếc. Giao Tiên cười nói, ông ta giống như cố ý trêu chọc Lưu Tài, Lưu Tài càng cuốn cuồng thì ông ta lại càng cuốn Lưu Tài, nói gì cũng không buông tay. Mặt Lưu Tài đầy khổ sở, ông ta một chút cũng không muốn lại ở chung một chỗ với Giao Tiên, vốn ông ta đã không phải là đối thủ của Giao Tiên, bây giờ lại thêm một quỷ cao thâm khó lường cộng thêm một Long Phù sắp tỉnh, một người một quỷ một yêu cái nào cũng không đắc tội nổi, huống chi Long Phù kia sau khi tỉnh nhất định sẽ biết đã xảy ra chuyện gì, đến lúc đó mình còn có thể ổn sao? Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org Chương 280 Dương Dương, mắt ngươi cũng không tệ. Người nói chính là Giao Tiên, lúc này mặt ông ta đầy xúc động ngửa đầu nhìn bộ xương to lớn kia, cái gì cũng chưa nói mà đã đầy cảm động giống như đi thăm lăng mộ tổ tiên vậy. Long Mạch nói trắng ra chính là mộ huyệt của rồng, rồng là thần, tuổi thọ sống cùng đất trời, dường như không tự nhiên chết cho nên Long Mạch thật sự rất hiếm thấy. Mỗi một Long Mạch đều do máu thịt của rồng hóa thành, sau khi rồng chết thi thể rơi xuống mặt đất, năng lượng toàn thân chậm rãi từ trong thi thể tiết ra gây ảnh hưởng tới đất tới nước. Cho nên cách Long Mạch càng gần ngươi lại càng có thể cảm nhận được long khí mãnh liệt mênh mông kia. Dương Dương, ngươi thử hít một hơi xem có cảm nhận được long khí không? Giao Tiên nói, vừa nói vẻ mặt ông ta đầy say mê, giang hai cánh tay ra rồi hít thật sâu giống như khắp nơi này tràn ngập mùi hương hư vậy. Đáng tiếc tôi hình dung tình cảnh trong lời nói của Giao Tiên mà thấy ghê tởm, thì ra là như vậy, nói cho cùng Long Mạch chính là phần mệ của rồng sau khi chết, vậy mà còn nói nguy nga thần bí. Long khí này cũng có gì là hiếm, nói trắng ra nó là khí của xác rồng, vậy mà ông có thể ngửi say mê như vậy. Nha đầu chết tiệt, không được nói bậy. Dám khinh nhờn rồng thần. Giao Tiên liền trừng mắt khiển trách tôi. Tôi ngược lại không sợ ông ta, hung hăng le lưỡi một cái với Giao Tiên. Xong chuyện tôi liền chú ý trở lại trên người Tô Mộc, mới nhận ra lúc này Tô Mộc cùng Đường Dũng đều có cùng một phản ứng, đều cau mày quan sát bộ xương rồng đang lơ lửng trong không trung. Nhìn dáng vẻ rất không vui mừng. Tôi liền thấy hiếu kỳ, hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì, bộ xương rồng này có gì không đúng sao? Anh đang nghĩ xem nó chết như thế nào? Hai âm thanh đồng thời nói ra những lời này, hai miệng cùng nói. Nói xong ngay cả chính bọn họ cũng sửng sốt một chút, thật giống như không nghĩ hai người sẽ ăn ý nhau như vậy, nhìn lẫn nhau một cái. Tôi nghe bọn họ nói cũng tò mò, nhớ ra điều quan trọng liền hỏi Giao Tiên, đúng vậy. Không phải ông vừa mới nói rồng thật sự sống cùng trời đất sao, sao lại còn chết, nó chết như thế nào?